Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, không sợ con cú gọi, liền sợ con cú cười. Diệp sát con mắt còn nhìn chằm chằm thiêu đốt lửa địa ngục. Sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Chậm rãi, kia hỏa trụ bên trong hiện ra bóng người. Chậm rãi, từ hỏa trụ bên trong đạp ra đến. Nam nhân thân trên, quần áo đã bị hoàn toàn thiêu hủy. Thân thể cháy đen một mảnh. Thân trên tràn đầy máu thịt be bét vết thương. Kia trương có chút tuấn mỹ mặt, cũng triệt để hủy rồi. Bên trái gương mặt trực tiếp bị thiêu nát rồi một khối. Mặt xương cùng hàm răng đều lộ ra, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Nhưng là, đối phương còn đứng lấy. Đây mới là trọng yếu nhất. Kia nam nhân lại còn đứng lấy. Đáng chết, Diệp sát mắng rồi một câu. Tiếp lấy không chút do dự từ dưới đất bò dậy, xoay người chạy. Diệp sát thả người từ vách núi phía trên nhảy xuống, từ đổ sụp vị trí, không ngừng hướng xuống lăn đi. Trốn, lập tức trốn. Diệp sát dưới mắt trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Vậy liền là lập tức trở về đến tử vong đoàn tàu đi. Nhưng ngay tại Diệp sát từ đổ sụp sườn dốc trên lăn xuống, vừa trở lại nơi đóng quân trong nháy mắt, kia trương vô cùng khủng bố mặt đột nhiên xuất hiện tại Diệp sát trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp sát cũng cảm giác được ngạt thở. Chính mình cái cổ bị đột nhiên bóp lấy rồi. Ngươi muốn đi nơi nào? Nam nhân tuét miệng, bởi vì mặt bị thiêu nát rồi một khối duyên cớ, nói chuyện để lọt gió, trở nên mơ hồ không rõ, lại lộ vẻ càng thêm dữ tợn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp sát liền cảm giác phía sau một trọng, cũng là bị nam nhân cho trực tiếp nhấn tại rồi vách tường trên. Âm âm, nam nhân cứ như vậy đi về phía trước, đem Diệp sát thân thể không ngừng đặt ở vách tường trên, đem vách tường vỡ nát, sau đó đi hướng về nơi tiếp theo, liên tục xuyên thấu 4-5 gian phòng sau, mới ngừng rơi xuống. Nam nhân hất lên tay, liền đem Diệp sát cho ném ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa. Bộ dạng này coi như có chút hỏng bét rồi. Nam nhân một bên đi về phía trước, một bên nâng lên cánh tay, chậm rãi giãy giụa, tiếp lấy cánh tay trên than cho, liền từng khối bong ra từng màng xuống tới. Kia bị đốt máu thịt be bét vết thương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, thậm chí trên mặt bị thiêu nát bộ vị, cũng như xương trắng sinh cơ đồng dạng, nhanh chóng mọc ra mới máu thịt. Nam nhân đến Diệp sát trước mặt, nhìn lấy Diệp sát đứng dậy, lần nữa bắt lấy Diệp sát đầu, đem Diệp sát cho hung hăng nhấn về mặt đất. Nam nhân mỉm cười nói, hiện tại ngươi còn có biện pháp không? Khụ khụ, Diệp sát ho nhẹ lấy, cảm thụ được trong cơ thể truyền đến kịch liệt đau đớn, cổ họng ngòn ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi. Nam nhân lần nữa cười nói, xem ra là không có cách nào, hoàn toàn chính xác là không có cách nào. Diệp sát nằm ngửa tại mặt đất trên, lại ngoài ý liệu bình tĩnh, chính mình tựa hồ thật không có biện pháp gì rồi. Có lẽ chính mình nên ngẫm lại phục sinh về sau làm như thế nào chạy trốn. Diệp sát ngửa ra ngửa đầu, mắt nhìn nơi đóng quân bên ngoài Rock Mountain. Cơ hội chỉ có một lần, tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga, chính mình chính là an toàn. Lúc này đồng thời, nam nhân đã đi đem nắm đấm dở lên, chuẩn bị hướng lấy Diệp sát đầu rơi đập xuống dưới. Lại tại này nháy mắt, ụp ụp, nam nhân tai bên bỗng nhiên vang lên gọi tiếng. Nam nhân chếch mặt vừa nhìn, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Diệp sát cũng ngây ngẩn cả người. Aiot không biết khi nào đứng ở nam nhân bả vai trên, nghiêng đầu, một bộ đần độn bộ dáng. Nhưng vấn đề là Aiot cái gì thời điểm xuất hiện? Nam nhân không khỏi cảm giác được một tia hàn ý. Này đầu đáng chết xúc sinh lông lá đứng ở chính mình bả vai trên. Chính mình vậy mà không có phát hiện. Còn muốn đối phương kêu lên tiếng mới phát hiện. Cái này sao có thể? Diệp Sát cũng tương tự có chút mắt trợn tròn. Hắn là đối diện nam nhân. Căn bản không có nhìn thấy ai gót bay tới. Phảng phất kia, ụp ụp, gọi tiếng vang lên. Ai gót lại đột nhiên xuất hiện rồi. Đứng tại nam nhân đầu vai. Chính mình hoa mắt a. Diệp Sát trong đầu trước tiên hiện ra chính là này ý nghĩ. Hết thầy phảng phất vào lúc này đọng lại đồng dạng. Yên tĩnh, ai gót đột nhiên xuất hiện. Để lúc đầu ngưng trọng bầu không khí. Đột nhiên bị phá hỏng như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nam nhân dẫn đầu kịp phản ứng. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Đưa tay liền hướng lấy ai gót chộp tới. Ai gót không có ý nhúc nhích. Cứ như vậy đứng tại nam nhân bả vai trên. Nhìn lấy nam nhân. Sau đó, nam nhân duỗi ra tay phải. Bỗng nhiên cứng đờ ở nơi đó. Đồng tử mãnh liệt trừng lớn lên. Trước mắt xúc sinh lông lá. Cười rồi. Ai gót hé miệng. Một đôi mắt đột nhiên híp lại nửa khép. Biến thành rồi hai đạo trăng lưỡi liềm hình. Cảm giác kia giống như là tại đánh ngáp. Lại như là đang cười. Tiếp lấy, nam nhân lần nữa nghe được rồi ai gót gọi tiếng. Chỉ bất quá, lần này không còn là trước đó loại kia, ụp ụp, tiếng kêu. Mà như là cười âm thanh, như là anh hài vậy tiếng cười. Cơ hồ là trong nháy mắt, nam nhân đột nhiên cảm giác lông tơ dựng thẳng. Một luồng không khỏi hàn ý, ở buồng tim dâng lên. Phảng phất trời đông giá rét tịch nguyệt. Rơi vào hầm băng vậy rét lạnh. Bỗng nhiên, nam nhân bóng người lóe lên. Buông ra Diệp Sát, liền lướt ngang ra 5-6 mét. Cùng ai gót kéo dài khoảng cách. Nam nhân cúi đầu mắt nhìn chính mình cánh tay. Phát hiện hai tay trên tràn đầy nổi da gà. Đó là một loại không khỏi sợ hãi. Khí tức tử vong. Trong khoảnh khắc đó, nam nhân cảm giác chính mình bị tử vong cho che phủ. Mở mắt ra, liền là vực sâu, ta không tin, nam nhân bỗng nhiên như là điên rồi đồng dạng, hướng lấy ai gót giống giận, sau đó, ai gót lệch dưới đầu, cái kia vốn là chỉ là mở ra một chút miệng, giờ phút này trương lớn hơn, hai mắt nheo lại, tựa hồ cũng triệt để khép kín bắt đầu, biến thành hai đạo hoàn toàn hình trăng lưỡi liềm, a, nam nhân điên cuồng gầm thét. Sau đó mãnh liệt quay lại thân thể, một quyền hướng phía sau oanh ra, ầm ầm, một tòa phòng ốc ầm vang đổ sụp, biến thành vô số gạch ngói vụn, đổ sụp trên mặt đất. Nhưng là, còn chưa đủ, nam nhân phảng phất điên thật rồi một nửa, song quyền không ngừng oanh ra, trong doanh địa phòng ốc nhao nhao gặp nạn, ngọn lửa hướng về phía trước phun ra ngoài. Một tòa phòng hừng hực bốc cháy lên, tiếng sấm từng trận, từ không trung đánh rớt, đem một tòa phòng ốc cho bổ cái lỗ thủng, trọng lực nghiền ép, cả tòa phòng đều bị ép thành rồi bột phấn. A, a, a, nam nhân điên rồi đồng dạng, điên cuồng hướng lấy bốn phía công kích, sau đó mãnh liệt quay đầu, lần nữa nhìn hướng ai gót, vực sâu đã tới. Nam nhân nhìn hướng bầu trời, kia phiến bầu trời đen nghịt, khắp nơi đều là u hồn phù quỷ, tại không trung không ngừng tán loạn lấy. Nam nhân không khỏi lui rồi hai bước, tiếp lấy nhìn về phía mình ngay phía trước, liền càng cảm thấy sợ nổi da gà. Hết thảy trước mắt, biến rồi, không còn là nơi đóng quân, mà là núi thây biển máu. Một tòa kinh quan đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đứng vững ở đó, máu tươi hướng về bốn phía chảy xuôi. Hóa thành lao nhanh sông lớn. Cuồn cuộn không ngừng. Lúc này đồng thời, ai gót xuất hiện tại kia tòa cao nhất đứng thẳng kinh quan trên. Nghiêng đầu, hướng lấy nam nhân lần nữa lên tiếng. Lần thứ ba lộ ra nụ cười. A, nam nhân rên rỉ một tiếng. Đột nhiên xoay người chạy, điên cuồng hướng về nơi xa chạy nhanh, liên tục đụng nát tinh quan, phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật đang truy đuổi lấy hắn giống như. Để hắn một khắc không dám dừng lại nghỉ chạy nhanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.